Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 305. Muốn cùng thiên tôn so độ cao. Thần Long thiên tôn gánh vác hai tay. Khoan thai bước đi thong thả qua thông đạo. Đi vào một tòa trăm trượng vuông trước cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt. Bên trên treo một tấm biển. Biển bên trên không có chữ, chỉ có ba đạo huyền ảo đạo văn, ở giữa một đạo như lôi đình, bên trái cái kia đạo như rồng rắn, phía bên phải cái kia đạo như kiếm khí. Thần Long Thiên Tôn có chút ngửa đầu, đang muốn nhìn kỹ kia ba đạo huyền ảo đạo văn, bên trái kia rất giống long xà đạo văn bên trong, bỗng dưng xông ra một con lóe ra hào quang năm màu long chảo. Hướng về hắn vồ đến một cái, long chảo đánh ra lúc, Thần Long Thiên Tôn chỉ cảm thấy quanh người không gian bỗng dưng chấn động. Lại bị một loại nào đó thần kỳ lực lượng, đem hắn nơi sống yên ổn phương viên ba trượng bên trong không gian. Trực tiếp, bắc, xuống tới, tạo thành một phương cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, hoàn toàn độc lập ra nhỏ hẹp dị không gian. Sau đó kia lóe ra hào quang năm màu long chảo, liền giống như là bắt lấy thực thể vật chất, đem kia bóc ra xuống tới ba trượng không gian một phát bắt được. Năm ngón tay phát lực một nắm, liền phải đem cái này độc lập ra nhỏ hẹp dị không gian. Tính cả bên trong Thần Long Thiên Tôn cùng nhau bóp nát. Thần Long Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Quanh người không gian ầm vang bành trướng, trong nháy mắt, hắn chỗ phương kia tròn ba trượng tiểu không gian, liền tốc độ ánh sáng căng phồng lên đến, hóa thành một phương chừng 10 vạn dặm phương viên cự đại không gian. Dù cái này bành trướng 10 vạn dặm không gian, cũng không có thể đem kia long chảo no bạo, còn tại long chảo năm ngón tay bên trong, nhưng kia long chảo cầm nắm chi lực, nhất thời cũng khó có thể đem cái này khuếch trương vì 10 vạn dặm phương viên cự đại không gian bóp nát. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, phía bên phải cái kia đạo tương tự kiếm khí đạo văn bên trong bay ra một đạo phiêu miểu hư ảo kiếm khí, phút chốc đâm vào này phương không gian bên trong. Tại Thần Long Thiên Tôn đỉnh đầu huyễn hóa thành một đầu có 6 đầu xoáy cánh tay óng ánh tinh hà, một bên nhanh chóng xoay tròn, bình thường rủ xuống từng cái tinh quang, mưa sao băng bình thường hướng về Thần Long Thiên Tôn đánh tới. Mỗi một đạo tinh quang, chính là một đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều có phá toái hư không, chém rách sao trời chi lực. Thần Long Thiên Tôn thần sắc không thay đổi, tay áo phất một cái. Một đôi cối xay bay vút lên trời, kia cối xay hình dạng và cấu tạo bình thường, nhìn qua tựa như là nơi xay bột bên trong nhất so với bình thường còn bình thường hơn hoa. Cương nham thạch mài, nhưng nếu có tỉ mỉ nhập vi nhãn lực, liền có thể phát hiện, kia cối xay bên trên mỗi một đầu nhìn như thường thường không có gì lạ hoa văn, đều là một đạo phức tạp khó phân biệt đạo văn. Mỗi một khỏa nham thạch hạt nhỏ đều là từ âm dương nhị khí ngưng luyện mà thành, chính là Thần Long Thiên Tôn còn tại luyện chế bên trong. Chưa cạnh toàn công Thiên Tôn chi bảo, dù là chưa cạnh toàn công, bảo vật này tại Thiên Tôn tự mình khống chế phía dưới, uy năng cũng to đến không thể tưởng tượng nổi. Cối xay treo ở Thần Long bầu trời, âm mang xoay tròn, khó mà hình dung hút nhiếp chi lực, từ đá mài bên trên tán phát ra, hóa thành một đạo vô hình lực hút vòng xoáy, tinh hà bên trong rủ xuống từng cái tinh thần kiếm khí. Lập tức cải biến phương hướng, nhao nhao đầu nhập đá mài mài đấu bên trong, bị đại mài xay nghiền, vỡ nát, phân giải làm âm dương nhị khí, mắt thấy Thần Long Thiên Tôn chặn đứng kiếm khí. Cung điện tấm biển trung ương, kia tương tự lôi đình đạo văn bên trong, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, đánh ra một đạo kim sắc thần lôi, kia thần lôi đánh vào thần long thiên tôn chỗ không gian độc lập bên trong. Lập tức hóa thành một mảnh kim sắc biển lôi, không nhìn thần long thiên tôn đá mài hút nhiếp chi lực. Trực tiếp hướng về hắn mãnh liệt mà tới. Đến giờ khắc này, một mực mặt không đổi sắc thần long thiên tôn, rốt cục sắc mặt biến hóa, trong mắt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng. Chết đi thiên tôn, thế mà cũng có thể làm được loại trình độ này. Chẳng lẽ, lưu lại cái này di phủ, là do thiên tôn mạnh hơn nửa bước kim tiên? Thần long thiên tôn trong lòng suy nghĩ, động tác lại là không chậm, bỗng dưng ngồi xếp bằng xuống tới. Hai tay kết ấn, trên thân thanh quang lóe lên, hóa thành một tôn thanh quang mịt mờ 7 tầng bảo tháp. Đem hắn bao phủ ở bên trong, oanh, kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, kim sắc biển lôi đâm vào bảo tháp phía trên, đem kia bảo tháp đâm đến âm vang chấn động, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Thần long thiên tôn kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay lại kết một ấn, kia thanh quang mịt mờ bảo tháp ông ông tác hưởng lấy nhanh chóng xoay tròn, đẩy ra chung quanh lôi đình chi hải, kim sắc biển lôi tùy theo đảo ngược xoay tròn, hóa thành một tia chớp vòng xoáy, đem thần long thiên tôn tứ phía vây quanh, một bên kịch liệt xoay tròn, một bên điên cuồng công kích, không ngừng làm hao mòn kia thanh quang bảo tháp. Thần long thiên tôn tay kết pháp ấn, bưng ngồi trên đất, không nhúc nhích tí nào. Hắn một bên chống lên không gian bành trướng, chống cự long chảo nắm hợp chi lực, một bên thôi động đá mài, ngăn cản tinh hà kiếm khí. Còn muốn kết ấn thi pháp, ngăn cản biển lôi làm hao mòn, phân tâm tam dụng phía dưới, mà lấy hắn tu vi, đều cảm giác áp lực như núi, pháp lực như mở cống vỡ đê bình thường không khô trôi qua. Bất quá, thần long thiên tôn cũng không sợ hãi, hắn chỗ phương này không gian, từ bị long chảo bóc ra xuống tới, triệt để độc lập về sau, vũ trụ linh cơ cũng tùy theo triệt để đoạn tuyệt, chính là thiên tiên, thiên quân ở đây, đều không thể từ ngoại giới tiếp dẫn hư không năng lượng, đạt được bất luận cái gì bổ sung, chỉ có thể bằng tự thân pháp lực, cùng mang theo người tiếp tế trọi cứng. Nhưng thiên tôn năng lực, lại là thiên tiên, thiên quân có thể so, vượt qua 3 lần thiên tiên linh cơ kiếp, tấn vị thiên tôn về sau, thiên tôn đã có thể trực tiếp chạm đến bản nguyên vũ trụ chi hài. Cho dù vũ trụ linh cơ bị triệt để cách ly, thiên tôn cũng có thể từ bản nguyên vũ trụ chi hải bên trong, trực tiếp tiếp dẫn bản nguyên nhất năng lượng, đến bổ sung hao tổn pháp lực, mặc dù đến lúc này, sẽ khiến thiên tôn bị nguyên hải chán ghét, vì tương lai độ, thiên tôn đạo kiếp, chôn xuống độ khó tăng lên phục bút. Nhưng cái này cũng không phải là không thể đền bù. Huống chi, thiên tôn đạo kiếp vốn chính là chăm chết cả đời. Hơi gia tăng điểm độ khó căn bản không quan trọng. Giờ phút này, thần long thiên tôn liền không hề cố kỵ chạm đến bản nguyên vũ trụ chi hài. Từ đó rút ra bản nguyên chi lực, cuồn cuộn hóa thành pháp lực, cùng long chảo, kiếm khí, biển lôi giằng co, người đều đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ bằng lưu lại cấm chế. Thế mà là có thể đem ta bước đến loại trình độ này. Bách ta không thể không từ nguyên hải bên trong rút ra pháp lực. A, vị này di phủ chi chủ, xem ra cho là nửa bước kim tiên không thể nghi ngờ. Sở dĩ chắc chắn chỉ là nửa bước kim tiên, mà không phải vàng tiên thiên tôn. Tự nhiên là bởi vì nếu thật là kim tiên thiên tôn lưu lại di phủ, vậy hắn ngay cả kia đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang đạo thông đô qua không được. Dù cho may mắn thông qua, đến cung điện trước đó, chỉ sợ cũng sớm bị kia long chảo một chảo bóp nát. Căn bản không cần đến 3 đạo cấm chế tề xuất, bất quá cấm chế chỉ là cấm chế, liền xem như nửa bước kim tiên lưu lại cấm chế, lại có thể có bao nhiêu hậu kình. Mặc dù tạm thời bị ba đạo cấm chế áp sát vào bị động phòng thủ, không thể động đậy hoàn cảnh, nhưng Thần Long Thiên Tôn tin tưởng, chỉ bằng vào cái này ba đạo cấm chế, tuyệt đối không có khả năng cùng hắn liều tiêu hao. Cấm chế không người bổ sung, coi như có thể tự hành tiếp dẫn hư không năng lượng bổ sung tiêu hao. Bổ sung tiêu hao tốc độ cũng tuyệt đối so không lên từ nguyên hải rút ra bản nguyên. Hóa thành pháp lực tốc độ, rằng co đối rông dài, kia ba đạo cường đại cấm chế, sớm muộn sẽ hao tổn không dự trữ, bị Thần Long Thiên Tôn làm hao mòn trống không. Đương nhiên, như thế đối hao tổn, đối Thần Long Thiên Tôn tổn thất cũng là không nhỏ, nhưng tổn thất này tại tương lai xa xôi. Hắn vừa vặn thành tựu Thiên Tôn không lâu, còn có hơn mấy triệu năm tuổi thọ, có nhiều thời gian đền bù. Thần Long Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, mặt không đổi sắc, chuyên chú cùng ba đạo cấm chế chống lại. Cùng lúc đó, hắn còn tại cùng cấm chế chống lại thời điểm, không ngừng phân tích cấm chế ảo diệu, dòm ngó vị kia lưu lại này cấm chế nửa bước kim tiên con đường. Cùng tự thân chi đạo lẫn nhau xác minh, từ đó cũng là thu hoạch không ít. Nếu có thể triệt để tiêu hóa vị này nửa bước kim tiên thiên tôn lưu lại cấm chế, chí ít tiết kiệm xuống ta trăm vạn năm cảm ngộ khổ công. Coi như tới đối hao tổn, sẽ ác nguyên hải, đối tương lai tạo thành ảnh hưởng bất lợi, cũng là lợi lớn hơn tệ. Ngay tại Thần Long Thiên Tôn cùng Hạch Tâm Động phủ ba đạo cấm chế đấu pháp thời điểm, Trúc Long bí cảnh, hành cung bên trong, đang cảm ngộ đại đạo hình chiếu Nghê Khôn, trên thân bỗng nhiên hiện lên một vòng huyền hoàng chi khí. Về sau bỗng nhiên mở hai mắt ra, huyền hoàng công đức tháp cảnh báo, Thần Long Thiên Tôn đã đánh vỡ đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang thông đạo. Đi vào Hạch Tâm cung điện trước đó, hắn thần sắc ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ, Hạch Tâm cung điện ba đạo cấm chế tạm thời khốn trụ Thần Long Thiên Tôn, bất quá cấm chế không người bổ sung, một khi hao hết sạch dự trữ, liền rốt cuộc khốn không được Thần Long Thiên Tôn. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, không chỉ có là thời gian không nhiều, tại Trúc Long thần thời gian lĩnh vực tu luyện hơn 1000 năm. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đã từng có hải lượng tài nguyên, bây giờ cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Không có các loại tài nguyên phụ trợ tu luyện, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan cũng chỉ có thể mượn Trúc Long thần thời gian lĩnh vực, giết thời gian dùng mài nước công phu tăng lên tu vi. Nhưng Lục Tích Nhan đã là một kiếp thiên quân, dựa vào thời gian cứng rắn mài, còn không biết muốn tích lũy bao nhiêu vạn năm, mới có thể khó khăn lắm đạt tới có thể độ lần thứ hai thiên tiên linh cơ kiếp trình độ. Muốn tu luyện tới thiên tôn chi cảnh, chỉ dựa vào thời gian dài bế quan, càng là không có khả năng. Về phần Nghê Khôn, giải tỏa tầng thứ 8 công pháp về sau, quan sát cảm ngộ đại đạo hình chiếu, ngược lại là thời gian càng lâu càng tốt. Nhưng phương vũ trụ này cũng không phải là duy tâm quy tắc, không phải tâm lớn bao nhiêu, thực lực liền có thể mạnh bao nhiêu. Ngộ ra là nhiều đạo lý, cũng cần thực tế năng lượng mới có thể đem cảm ngộ đạo lý hóa thành thực tế tu vi. Hắn cố nhiên có thể tiếp dẫn hư không năng lượng, một chút xíu tăng lên tu vi, nhưng dạng này hiệu suất quá thấp, kém xa trực tiếp sử dụng tiên tinh. Nhưng tiên tinh đến bây giờ lại đã dùng đến không còn một mảnh. Ngay cả Lục Tích Nhan độ xong linh cơ kiếp, còn lại tím xanh tiên tinh cũng đều cho Nghê Khôn ăn hết. Hắn hiện tại lại còn không thể tiếp xúc bản nguyên vũ trụ chi hài, không cách nào trực tiếp rút ra bản nguyên vũ trụ, hóa thành tự thân tu vi, lập thiên đình. Cái này một cảnh giới cần rườm rà tài nguyên, tại cái này thời gian trong lĩnh vực cũng tìm không thấy. 365 chính thần, 108.000 quần tinh ác sát, chỉ có 6 thành số lượng, khó mà viên mãn. Mấu chốt nhất là Thần Long Thiên Tôn cố nhiên bị cấm chế vây khốn, nhưng ở cùng cấm chế đối kháng quá trình bên trong, hắn đồng dạng có thể từ cấm chế bên trong ngộ ra rất nhiều huyền hoàng thiên tôn đạo lý, mà lấy thiên tôn trực tiếp tiếp xúc vũ trụ nguyên hải năng lực. Thần Long Thiên Tôn đem đạo lý chuyển hóa thành thực lực hiệu suất, cũng sẽ vượt xa Nghê Khôn, Lâm Trận học tập, thậm chí Lâm Trận đột phá, cho tới bây giờ đều không phải Nghê Khôn một người độc quyền. Chư thiên vạn giới, vô số thiên tài đều có giống nhau năng lực, mà mỗi một vị thiên tôn không thể nghi ngờ đều là sừng sững tại tinh hải đỉnh siêu cấp thiên tài. Dù là Nghê Khôn thân ở thời gian lĩnh vực, tại thời gian phương diện chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng thiên tôn cảnh giới là không giảng đạo lý. Chỉ cần đạo lý một ngộ ra đến, nháy mắt liền đem đạo lý chuyển hóa thành thực lực. Cho nên, tuyệt đối không thể chờ đến Thần Long Thiên Tôn tự kiềm chế chế bên trong thoát thân. Nghê Khôn trầm ngâm một trận, làm ra quyết đoán, nhất định phải thừa dịp hắn bị cấm chế vây khốn thời điểm tìm kiếm chiến cơ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, suy nghĩ khẽ động, trên đỉnh núi, tôn kia Trúc Long hóa thân, lập tức tăng nhanh hấp thu Trúc Long thần bản nguyên tốc độ. Nguyên bản Nghê Khôn vì không phá hư phương này thời gian lĩnh vực, khống chế Trúc Long hóa thân hấp thu Trúc Long thần còn sót lại bản nguyên tốc độ. Bằng không, chỉ bằng đỉnh núi kia ngoại giới một năm, đỉnh núi một vạn năm tốc độ thời gian trôi qua, Trúc Long hóa thân đã sớm có thể đem Trúc Long thần thi rút thành xác không. Mà bây giờ, Nghê Khôn biết không thể lại ngồi đợi xuống dưới, nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội duy nhất, liền rốt cuộc không lo được nhiều như vậy. Thời gian lĩnh vực mất liền mất, dù sao hắn Trúc Long hóa thân, tại thu hoạch Trúc Long thần bản nguyên về sau, cũng có thể có được đồng dạng năng lực, mặc dù xa xa so không lên Trúc Long thần bản tôn như vậy cường đại. Nhưng ngoại giới một ngày, thời gian lĩnh vực 1000 năm, còn có thể làm được. Động niệm thôi động Trúc Long thần hậu, Nghê Khôn lại cho Lục Tích Nhan đưa tin. Thời gian lĩnh vực sắp sửa biến mất, làm tốt chuẩn bị, chúng ta muốn tuyệt địa phản kích, nếm thử cùng thiên tôn đối chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.